Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Tiên Phong Đạo Cốt Lão Nhân ra. Nhìn thấy Mộc Chiêu Phượng có chút không quá cao hứng, Tề Duệ cười trêu nói, Phượng nha đầu, người đường đường một cái quận chúa chẳng lẽ muốn coi ta chúc mừng hôn lễ nha đầu. Mộc Chiêu Phượng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đánh Tề Duệ một chút, nói bậy. Ngươi thế nhưng là ta cái thứ nhất thị nữ. Đúng rồi, ta không có ở đây thời gian ngươi có hay không thật tốt luyện công. Tề Duệ trước khi đi cho nàng một bộ huyền giai công pháp. Bởi vì lúc trước công pháp và thể chất của nàng tương xung không thể luyện thêm. Đương nhiên luyện, tối nay đến phòng ta. Tề Duệ giọng ra lệnh nói ra. Mộc Chiêu Phượng che chở ngực một bộ sợ hãi sắc lang dáng vẻ hỏi. Ngươi muốn làm gì? Tề Duệ nháy nháy con mắt nghiêm trang hỏi. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Ngoặc kép, ta làm sao lại biết? Ngươi quên bệnh của ngươi. Ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Tề Duệ vừa nói vừa nhớ tới nàng cái kia tuyệt mỹ thân thể. Không khỏi nhấp miệng môi dưới. Nha, ngoài miệng đáp ứng, Mộc Chiêu Phượng luôn có một loại muốn dê nhập miệng sói cảm giác. Đoàn Mộc Tuấn Kiệt liền lưu tại trong nhà. Tề Duệ chừa cho hắn một chút tiền, để hắn giúp đỡ mọi người đi chọn mua một chút vật dụng hàng ngày. Cũng làm cho hắn cho mình cùng Đoan Mộc Nhã Lan đặt mua hai bộ quần áo mới. Lý do chính là tại chính mình trong phủ không thể quá mộc mạc. Tề Duệ mang theo Mộc Chiêu Phượng, Quân Nhi, Mộc Chiêu Nghi còn có Đoan Mộc Nhã Lan trở lại học viện. Sau đó mời mọi người thống khoái khoái ăn một bữa. Lần này Đoan Mộc Nhã Lan vui vẻ rất nhiều. Đêm đó, Tề Duệ bọn hắn liền đem đến trong nhà ở. Mộc Chiêu Phượng lo lắng cho mình bệnh tái phát, cho nên trong lòng có chút thấp thỏm đi vào Tề Duệ gian phòng. Công tử, đến rồi, tắm rửa sao? Mộc Chiêu Phượng bị hù lần nữa bảo vệ ngực hỏi. Tắm rửa làm gì? Ngươi sẽ không còn phải xem a? Tề Duệ chững chạc đàng hoàng nói ra. Cũng không phải chưa có xem. Lại nói không nhìn ta làm sao biết ngươi có hay không tái phát. Mộc Chiêu Phượng lệ yếp xấu hổ đem đầu chôn ở cao ngất loan phong ở giữa. Lắc đầu nói ra. Có thể hay không liền để Quân Nhi giúp ta nhìn. Tề Duệ phát hiện lúc này Mộc Chiêu Phượng hay là rất đáng yêu. Thế là cười nói. Tốt. Nói đùa với ngươi đâu. Tới ngồi xuống. Ta muốn đem thần thức tiến vào ngươi đan điền nhìn xem võ hồn hiện tại như thế nào. Mộc Chiêu Phượng phát hiện chính mình kém chút mắc lừa. Đi lên cho Tề Duệ hai cái đôi bàn tay trắng như phấn. Ngươi cái tên này, nếu là ta đi lên cứ dựa theo ý của ngươi đi làm. Chẳng phải là lại thua thiệt lớn. Ngươi cứ như vậy ngốc sao? Hừ, người không lớn, tâm nhãn vẫn rất hỏng. Không cho phép chống cự. Ngươi muốn làm sao? Mộc Chiêu Phượng lần nữa bảo vệ ngực. Ta là để cho ngươi không nên chống cự thần trí của ta. Đầy đầu đều là cái gì? Tề Duệ một bộ ta là thánh nhân bộ dáng. Mộc Chiêu Phượng khí rất muốn cắn Tề Duệ hai cái. Nhưng người ta là tại cho mình xem bệnh. Thế là lần nữa nhịn. Tề Duệ kiểm tra một chút Mộc Chiêu Phượng võ hồn. Bởi vì đổi công pháp nàng võ hồn không có bất cứ vấn đề gì. Nói cách khác nàng sẽ không bao giờ lại tái phát, tạm thời khống chế được, trong thời gian ngắn là sẽ không tái phát, ngươi phải nắm chặt tu luyện ta cho ngươi công pháp, tuyệt đối không nên lười biếng. Nhớ kỹ, cho dù là trên thân làm cái mụn nhỏ đều muốn tới tìm ta nhìn. Bởi vì ngươi biết lợi hại, Tề Duệ hay là muốn tìm cơ hội lại chiếm tiện nghi ý nghĩ nói ra. Biết, tạ ơn tạ công tử. Mộc Chiêu Phượng xấu hổ nói cảm ơn. Trên mặt càng là viết đầy yêu thương. Tề Duệ nhìn trước mắt mỹ nữ thật có đem nàng đẩy lên xúc động. Bất quá vẫn là nhịn được. Để nàng trở về phòng chính mình tiếp tục luyện công. Bởi vì hiện tại phát triển thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Tề Duệ đối với người phẩm tốt thiên tài đều sẽ rất lưu ý. Làm trước đó thiên hạ đệ nhất cung cung chủ. Hắn biết mình một người lực lượng là có hạn. Cũng biết như thế nào tích lũy chế tạo chính mình đoàn đội. Bởi vì muốn tìm Lãnh Phượng Linh cùng Quân Hạo Nhiên báo thù cũng không phải là giết bọn hắn hai. Người đơn giản như vậy. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là Đại Ương Hoa Cung chủ nhân. Mà Đại Ương Hoa Cung đệ tử chừng mấy vạn người nhiều. Chỉ là võ đế liền tốt mấy vị. Huống chi Tề Duệ biết đến lúc đó không ai sẽ tin tưởng chính mình nói. Cho nên hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Tề Duệ tiếp tục tu luyện âm dương ngũ hành quyết. Hắn đã sớm cảm giác được chỉ có tại chính mình thời điểm chiến đấu âm dương khí hải mở rộng rõ ràng. Hắn hiểu được đây là hắn đại lượng tiêu hao nguyên lực để âm dương khí hải tăng tốc tuần hoàn diễn. Sinh đưa đến, xem ra một thế này nhất định ta muốn tại giết chóc trong chiến đấu trưởng thành. Tề Duệ hiện tại biết rõ muốn cấp tốc tăng lên chỉ có không ngừng chiến đấu. Vì cái gì ta hỏa loan võ hồn hồn hoàn rừng ở màu bạc cực phẩm sẽ không nhắc lại nữa thăng lên đâu. Ta làm sao trước kia chưa bao giờ gặp vấn đề như vậy. Tề Duệ nội thị đan điền phát hiện cái này hắn cho rằng vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng hắn trước mắt còn nghĩ không ra chuyện gì xảy ra. Một đêm tu luyện cũng không có để Tề Duệ tăng lên bao nhiêu. Bất quá hắn cũng đã tìm được tăng lên chậm rãi nguyên nhân. Tiếp xuống hắn chính là muốn tìm kiếm hết thảy cơ hội chiến đấu. Đoàn Mộc Tuấn Kiệt vẫn rất có tâm. Tại mọi người sau khi rời giường, bữa sáng liền đã làm xong. Mọi người ăn xong điểm tâm đằng sau cùng đi học viện. Tề Duệ một thân một mình đi cống hiến điểm tích lũy hối đoái chỗ. Lúc trước hắn tiếp mấy cái nhiệm vụ. Nhưng bởi vì lần này Đồng Lương Sơn ngoài ý muốn cũng không có tất cả đều làm xong. Bất quá giống tìm thảo dược cùng yêu hạch nhiệm vụ hắn hay là hoàn thành. Hối đoái xong điểm cống hiến Tề Duệ phát hiện chính mình lại có hơn 3.500. Giết Sơn phỉ phần thưởng hơn 1.300. Thí luyện tháp phần thưởng đệ nhất 2.000. Lần này kiếm lời hơn 200. Tiến một lần thí luyện tháp cần 200 điểm cống hiến. Vẫn tương đối có lời. Trở lại nhìn nhìn có thể hay không hối đoái không tệ hỏa hệ công pháp. Bởi vì hiện tại ta sẽ chỉ hỏa vũ tiễn. Hỏa hệ công kích có chút đơn điệu. Ở kiếp trước Tề Duệ cũng không phải là hỏa thuộc tính thể chất. Cho nên không biết cái gì hỏa hệ võ kỹ. Tề Duệ chính đi tới. Chỉ thấy không ít người hướng thí luyện tháp bên kia chạy. Chờ hỏi qua mới biết được. Nguyên lai Trúc Vô Song lần nữa tiến nhập thí luyện tháp. Vị này Bắc Nham đế quốc ngoài học viện viện chiến lực đệ nhất đại Mỹ nữ tự nhiên sẽ được mọi người chú ý. Tề Duệ nghĩ thầm dựa theo nàng hiện tại chiến lực xông qua 12 tầng hẳn là rất nhẹ nhàng. Dù vậy hắn còn rất quan tâm đi vào thí luyện tháp trước. Thí luyện tháp nơi này đã tụ tập không ít người. Cũng không ít lão sư ở chỗ này. Xem ra ngoại viện đệ nhất thiên kiêu đích thật là làm cho người chú mục. Tiểu gia hỏa. Người có hứng thú hay không cũng đi vào sông vào một lần. Tề Duệ vừa tới, liền nghe đến một cái già nua hòa ái thanh âm trực tiếp rót vào tai của mình mạch. Không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Hồn lực truyền âm. Tề Duệ hiện tại hồn lực tương đương với hư linh tam trọng cảnh. Nhưng muốn hồn lực truyền âm cần đạt tới võ vương cảnh hồn lực mới có thể làm đến. Thuận thanh âm của ta tìm tới ta. Có ban thưởng. Thanh âm này tiếp tục nói, tựa như là tại cùng lão bằng hữu nói chuyện như vậy thân thiết. Tề Duệ mặc dù không thể sử dụng hồn lực truyền âm, dựa vào hắn hồn lực muốn biết thanh âm này từ chỗ nào mà đến chả là không lao lực. Cho nên hắn rất nhanh liền tại dưới một cây đại thụ tìm được một vị tử sam thần tiên giống như lão. Nhân ra, chỉ thấy hắn một đầu tóc bạc trải vuốt rất chỉnh tề. Nhìn thấy chính mình cười híp mắt cùng một chỗ con mắt tràn đầy cơ trí thân hòa. Tuyết trắng sợi dâu bay là tả ở trước ngực. Tiên phong đạo cốt 10 phần. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.